Chương 443, tin tức. Nửa cái khôi lỗi đế quốc thoát ly trạ vị thống trị, tuyên bố cùng gờ dị kỉn cùng nghệ lạn hiệu hòa đàm. Cái này kinh bạo tin tức, rất nhanh liền truyền đến trạ vị đại ma đạo sư trong lỗ thai. Mà cái này tại khôi lỗi đế quốc nội bộ đưa tới sóng lớn sóng biển tin tức, nhưng không có tại hệ lạn hiệu gây nên cái gì hoành động. Bởi vì, liền tại một ngày này, hệ lạn hiệu mang người hàng không vũ trụ hạng mục chính thức bắt đầu. Một cái chở đầy 10 tên đủ loại kiểu dáng phi hành ra cự hình trạm không gian, châm lửa cất cánh, tiến vào đồng bộ quỹ đạo bên trong. Mang người hàng không vũ trụ vốn chính là một cái phi thường tinh vi công việc, một hơi đem nhiều người như vậy đưa lên vũ trụ, tuyệt đối là thế giới này chưa từng có hành động vĩ đại. Mà tại tặng người trên vũ trụ đồng thời, lại tiến hành trạm không gian kết nối công việc, kia phức tạp trình độ liền cao hơn. Nếu như không phải là bởi vì có lơ lửng ma pháp trận dạng này lợi khí, hệ lạn hiệu vũ trụ thăm dò, QNZ sẽ không như là hôm nay thuận lợi như vậy. Theo từng tiếng mệnh lệnh, tại 2.000 mét trở lên không trung, trạm không gian phía trên chủ động lực hỏa tiễn châm lửa, quái vật khổng lồ này ngay tại hỏa tiễn thôi thúc dưới, tiến vào địa cầu đồng bộ quỹ đạo. Sau đó, lại mấy lần điều chỉnh qua đi, cái này cái trạm không gian to lớn sắp cùng số 1 trạm không gian kết nối. Sát nhập thành làm một cái càng thêm trạm không gian to lớn. Cái này mới trạm không gian chiều dài vượt qua 600 mét, quả thực liền là một cái quái vật khổng lồ. Tại trạm không gian này trên đám người, có thể sau đó mấy ngày thời gian bên trong, thật tốt cảm thụ một chút tại thiên không sinh hoạt, đồng thời tại cảm thụ sinh hoạt. Toàn bộ kết nối quá trình là muốn toàn bộ hành trình TV tiếp sóng đúng vậy, là tiếp sóng, cũng không phải là trực tiếp. Thứ một mặt là bởi vì hình ảnh tín hiệu truyền thâu tốc độ hiện tại đến xem vẫn như cũ rất chậm, một nguyên nhân khác là bởi vì sợ mất khống chế, chỗ lấy cuối cùng không thể không tuyển dụng thu hình lại tiếp sóng biện pháp, hướng toàn thể hệ lạn hiệu người phát ra trạm không gian kết nối hình tượng. Phi hành tư thái ổn định phụ trợ hỏa tiễn châm lửa khởi động ngồi tại trong phòng lái, một hệ lạn hiệu không quân tỉ mỉ bồi dưỡng ra được phi hành ra, thao túng trước mặt mình máy kiểm soát. Mở miệng đối mặt đất trung tâm chỉ huy hồi báo hắn vừa mới làm một hệ liệt thao tác. Ngồi ở bên cạnh hắn, là một cái chuyên môn phụ trách ngoài không gian nghiên cứu ma pháp sư. Vị này ma pháp sư hiện tại mặc du hành vũ trụ phục, chính đang kinh ngạc cảm thụ được trong cơ thể hắn mênh mông ma pháp lực lượng. Ngồi sau lưng bọn họ, là mặt khác hai cái phi hành gia, mỗi người bọn họ đều có riêng phần mi nhờ phụ trách thí nghiệm hạng mục, đều là từng cái lĩnh vực bên trong nhân tài kết xuất. Chúng ta đã đến dự định quỹ đạo hết thể bình thường vừa quan sát trước mặt trạng thái phản hồi màn hình, phụ trách điều khiển cái này cái trạm không gian to lớn, cùng lúc trước phát xạ cái không gian kia đứng kết nối người điều khiển, lại một lần nữa xác nhận phi thuyền tình trạng. Hết thể đều rất bình thường, thậm chí ngay cả dưỡng khí hàm lượng đều cực kỳ sung túc. Sở dĩ bọn hắn còn mặc du hành vũ trụ phục, chỉ là ra ngoài khẩn cấp an toàn cân nhờ AG, quy định một cái chú ý hạng mục thôi. Cách mục tiêu còn có 65 cây số tốc độ của chúng ta khống chế không tệ, chú ý tại 31 cây số thời điểm, mở ra đảo ngược nâng lên hỏa tiễn phụ trách chỉ huy lần này kết nối trạm không gian quan chỉ huy, mở miệng ra lệnh. Ngồi ở bên cạnh hắn, là một cái cờ rít khôi lỗi phân thân T-800, hắn liền dạng này đang ngồi yên lặng, tựa hồ hết thể trước mắt đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. 10 tên phi hành gia bên trong, có 4 cái là khôi lỗi thế thân. Những này thần khôi lỗi tại trong trạm không gian có ưu thế của mình, bởi vậy cũng liền tận khả năng mang nhiều một chu tờ đầu tiên một cái ưu thế chính là, dù là kết nối thất bại, tổn thất trạm không gian, nhân viên tổn thất cũng sẽ ít một chút tổn thất khôi lỗi thế thân, cũng không phải là cái gì ghê gớm chuyện lớn. Cái thứ hai ưu thế chính là, những khôi lỗi này có thể tại ngoài không gian sinh tồn thật lâu, bọn hắn tại trong trạm không gian công việc. Thân thể không lại bởi vì mất trọng lượng các loại vấn đề chuyển biến xấu. Cho nên, những nhân loại này phi hành ra tại mấy ngày, nhiều nhất mấy 10 ngày sau liền muốn trở về mặt đất, nhưng những này thần khôi lỗi vẫn như cũ có thể kiên trì tại trong trạm không gian công việc, đồng thời có thể cam đoan không oán không hối. Mô phỏng trọng lực quan bế lập tức tiến vào kết nối giai đoạn mặt đất đài chỉ huy xin xác nhận số 1 trạm không gian trạng thái. Một cái phi hành ra tiếp tục xác nhận nói, số 1 trạm không gian trạng thái tốt đẹp các ngươi, số 2 trạm không gian tốc độ QNZ rất bình thường, ta ở chỗ này nhìn rất rõ ràng mặt đất bên trong trung tâm chỉ huy, phụ trách kết nối quan chỉ huy giọng nói nhẹ nhàng nói. Loại tình huống này bọn hắn dùng máy tính mô phỏng rất nhiều lần, trên cơ bản đều sẽ sau khi thành công, mới có thể chân chính tiến hành mang người thí nghiệm. Mà những này bận rộn cùng cố gắng, kỳ thật đều được đền đáp, một thẳng đến trước mắt, kết nối công việc cũng rất thuận lợi. Đảo ngược nâng lên hỏa tiễn khởi động 3, 2, một người điều khiển một bên lớn tiếng tái diễn động tác của mình, một vừa đưa tay vặn trước mặt mình một cái màu đo chốt mở. Theo tiếng la của hắn, trong trạm không gian tất cả mọi người cảm thấy chính mình sở tại trạm không gian, tốc độ lập tức chậm xuống dưới. Rất nhanh, một cái trạm không gian to lớn liền xuất hiện ở những này nhân viên nghiên cứu khoa học trước mặt, đó chính là hệ lạn hữu trước đó phát xạ số 1 trạm không gian, cũng là một cái thể tích to lớn siêu cấp trạm không gian. Ta đã thấy nó bên ngoài quan sát rất bình thường, tình trạng của nó thật cực kỳ tốt, giữa chúng ta khoảng cách ngay tại rút ngắn. Xuyên thấu qua trước mặt nặng nề cửa sổ thủy tinh, người điều khiển thấy được đã biến thành to lớn đường vòng cung tinh cầu biên giới, cũng nhìn thấy gần trong gang tấc cái kia siêu cấp trạm không gian. Mở ra tư thái điều chỉnh hỏa tiễn, phía bên trái phun ra điều chỉnh, ta đã đem kết nối miệng nhắm ngay số 1 trạm không gian kết nối miệng màu lam tín hiệu đâu, hắn cầm điều khiển trạm không gian phi hành tư thái tay cầm, thận trọng để số 2 trạm không gian bay càng ổn thỏa một chút. Được rồi, ta nhìn thấy tín hiệu vị trí không có bất cứ vấn đề gì rất nhanh, hắn liền tại mặt đất trung tâm chỉ huy dẫn đạo dưới, tìm được cái kia ánh đèn tín hiệu, chỉ cần đơn giản so sánh một chút, liền có thể xác nhận vị trí của mình là chính xác. Loại này ánh đèn tín hiệu thiết kế, linh cảm là hàng không mẫu hạm hạm tái cơ lấy hạm đèn báo hiệu quang hệ thống. Về sau bị trực tiếp ứng dụng tại vũ trụ hạng mục bên trong, cũng coi là một đoạn giai thoại. Rồi ra cánh tay máy cùng số 1 trạm không gian trên cánh tay máy kết nối thành công, tốt chuyện kế tiếp, giao cho máy tính đi rốt cục thở dài một hơi, người điều khiển, mở ra mũ giáp của mình lồng thủy tinh, dùng tay lau lau mồ hôi trên trán, mở miệng nói ra. Cánh tay máy căn cứ máy tính cho ra chỉ lệnh, đem phía sau nhiệm vụ đều hoàn thành. Kết nối miệng kết nối hoàn tất, cánh tay máy lẫn nhau cố định cùng một chỗ, nhìn QNZ vô cùng rắn chắc. Chủ yếu nhất là, hai cái trạm không gian ở giữa kết nối miệng đã đỉnh ở cùng nhau, nhìn kết nối công việc, đã triệt để hoàn thành. Mặt đất trung tâm chỉ huy số 2 trạm không gian đã cùng số 1 trạm không gian kết nối hoàn tất, chuyện còn lại, liền giao cho một cái khác tờ tờ thêm người đây. Người điều khiển thở phào một cái, đối dụng cụ thông tin hô. Để mấy ngàn tấn, thậm chí mấy chục vạn tấn cự đại không gian đứng không kém chút nào nối liền cùng một chỗ, tuyệt không phải cái gì đơn giản công việc. Canh giữ ở kết nối cửa khoang phụ cận hai cái phi hành gia xuyên thấu qua trước mặt lớn chừng quả đấm một cái pha lê quan sát cửa sổ, thấy được đối nhận lấy đồng dạng loại hình cửa khoang, trên mặt lộ ra hưng phấn tiêu dung. Bọn hắn cài tốt trước mặt mình trong suốt mặt nạ, sau đó tại xác nhận áp lực số ghi về sau, vặn ra bịt kín cửa khoang. Thử không khí xuyên thấu qua khe hở tràn vào khí áp không quá ổn định khu vực tiếng vang qua đi, kết nối miệng bịt kín cửa bị mở ra. Hai tên mặc du hành vũ trụ phục phi hành gia thông qua được kết nối khu vực, đi tới số 1 trạm không gian bịt kín bề ngoài trước. Sau đó, bọn hắn vặn ra cái này khoang thuyền trên cửa giao chuôi, mở ra đạo này cửa khoang, tiến vào không có 1-2 số 1 trạm không gian. Kết nối phi thường thuận lợi, chúng ta trạm không gian làm lớn ra gấp đôi tại xác nhận kết nối thành công, không có bất cứ vấn đề gì về sau. Chỉ huy lần này kết nối mặt đất trung tâm chỉ huy người phụ trách kích động ôm lấy bên người đồng sự. Hệ lạn hiệu vạn tuế ở trong vũ trụ phi hành gia nhóm xác nhận kết nối thành công 2 giờ về sau, những hình ảnh này mới thông qua tiếp sóng truyền thâu cho cả nước các nơi người xem. Tất cả mọi người thấy được, hệ lạn hiệu trạm không gian thật đã lên trời, bọn hắn thấy được thần kỳ ngoài không gian, cũng nhìn thấy thần kỳ hệ lạn hiệu sáng tạo ra lại một cái mới kỳ tích, kết quả là, mọi người QNZ hoan búc lên, bọn hắn hoan hô đi ra đồi phố, là tổ quốc của mình cường thịnh như vậy cảm thấy tự hào. Cùng lúc đó, hệ lạn thư tin tức trực tiếp QNZ trong góc truyền ra một đầu tin nhắn, giới thiệu sơ lược một chút khôi lỗi đế quốc một chút thành thị chuẩn bị đầu hàng tin tức, chỉ thế thôi. Đường đường khôi lỗi đế quốc một nửa lãnh thổ phản chiến, chuyện lớn như vậy, tại hệ lạn hữu lại bị một trận mở ra mặt khác TV tiếp sóng mang người hàng không vũ trụ trạm không gian kết nối cho phu lên danh tiếng. Đây đối với khôi lỗi đế quốc tới nói, tuyệt đối là một loại bi ai. Càng bi ai là... Hệ lạn khi trạm không gian kết nối thành công, đế quốc này đã bắt đầu tại hướng vũ trụ phát triển bọn hắn lãnh thổ. Nhưng khôi lỗi đế quốc đâu, cái này đã từng không ai bị nổi cường đại lớn ma pháp đế quốc, bây giờ lại muốn hướng hệ lạn hiệu đế quốc chó vẩy đuôi mừng chủ. Trong trạm không gian, phụ trách nghiên cứu ma pháp cờ dít thần khôi lỗi T-800 kéo ra một đạo cửa phòng, nhìn đến bên trong là phi hành gia chuẩn bị phòng nghỉ. Cái này không gian bên trong vẫn là cực kỳ sung túc, nhất là chỉ nhằm vào 10 tên phi hành gia tới nói, hai cái trạm không gian phía trên hết thảy vật tư, hoàn toàn có thể dùng phong phú để hình dung. Cùng giám sát đồng dạng, nơi này rau quả mọc cực kỳ tốt so trên địa cầu tốt hơn nhiều. Cờ Dít Khôi Lỗi phân thân quay đánh một cái trên người mình du hành vũ trụ phục, mở miệng đối bên người một phạm nhân phi hành gia nói. Ma pháp uy lực QNZ có tăng lên, tiêu hao lại giảm ít một chút nơi này, cho ta rất nhiều kinh hỉ. Cờ Dít Khôi Lỗi phân thân một bên tán thưởng, một bên cạnh đưa thay sờ sờ gần trong gang tấc thực vật lá cây. Chúng ta đem ở chỗ này chờ đợi số 3 trạm không gian đến cái này cần rất nhiều thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn làm, liền là chiếu cố thật tốt cái này siêu cấp số 1 trạm không gian. Hắn nói xong cũng từ trên lá cây rời mình tay, bắt đầu cho những thực vật này trạng thái, còn có thổ nhưỡng các loại số liệu làm ghi chép.